bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy, chương 548, người đàn ông khổ bức, góc truyện audio.com, Hạ Úc Huân dỗ được Tiểu Bạch ngủ thật cẩn thận mà đem cánh tay mình rút ra, sau đó rốt cuộc nhịn không được tê một tiếng nhíu nhíu mày. Trước đó lúc trèo lúc leo cây, động tác quá lớn, bả vai cô còn chưa khỏi giờ phút này lại đang lâm dâm đau đớn. Hạ Úc Huân đem chỗ cổ áo nơi bả vai kéo xuống, quả nhiên nhìn thấy nơi đó sưng lên. Đau đớn, không nghĩ tới sẽ ngủ lại cũng không mang thuốc mỡ qua đây, xem ra chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Bên này đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa. Hạ Úc Huân đặt mông ngồi dậy cảnh giác hỏi, ai, Hạ tiểu thư, là tôi. Nghe được là thanh âm bảo mẫu, Hạ Úc Huân thoáng nhẹ nhàng thở ra, hỏi. Chuyện gì, tiên sinh nhờ tôi đưa đồ cho cô. Đưa đồ, Hạ Úc Huân hồ nghi mà cho bảo mẫu vào. Vài phút sau, Hạ Úc Huân ngồi trên giường nhìn chằm chằm đồ vật bảo mẫu đưa vào mà ngây cần. Bởi vì không nghĩ tới lãnh tư thần cư nhiên ngay cả thuốc mà mình không mang theo cũng có thể nghĩ đến, còn đưa đến đúng lúc như vậy. Trong thư phòng, lãnh tư thần hơi đứng dậy, vẻ mặt có chút khẩn trương nhìn màn hình. Anh muốn biết phản ứng chân thật nhất của cô, chỉ tiếc màn hình cô chỉ là có chút giật mình mà cúi đầu tựa hồ đang nhìn hướng dẫn trên hộp cũng không có phản ứng gì đặc biệt, thậm chí ngay cả một tia cảm động đều không có. Lãnh tư thần siết chặt tay vịn xe lăn, trong lòng đang chua xót, giây tiếp theo lại bị một cảnh xuân sắc làm cho hoa mắt. Hạ Úc Huân nhìn hướng dẫn một lát, sau đó trực tiếp đem áo ngủ to rộng vén ra sau, lỏng lẻo mà treo ở bên hông, lộ ra hơn phân nửa thân thể, hình ảnh đẹp đẽ cong cong như ẩn như hiện giữa những sợi tóc đen nhánh, trên da thịt lỏa lồ mơ hồ có thể thấy được dấu vết tối ngày đó anh lưu lại chưa tan. Ánh mắt lãnh tư thần trong phút chốc bốc hỏa, một trận miệng khô lưỡi đắng. Chỉ thấy cô đầu tiên là đem tóc dài vén qua bả vai bên kia, sau đó vặn nắp đem thuốc mỡ bôi vào lòng bàn tay, dùng độ ấm lòng bàn tay xoa cho tan ra, sau đó bôi đều trên vai, chậm rãi mát xa, bởi vì mát xa mà đau đớn phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ. Lãnh tư thần cảm giác được thân thể mình nhanh chóng có phản ứng, vươn tay đem notebook băng một tiếng khép lại, nhắm mắt lại thở hổn hển. Sau một lúc lâu, lại luyến tiếc mà đem notebook mở ra. Nhưng Hạ Úc Huân đã bôi xong thuốc mặc lại quần áo. Lãnh tư thần dựa vào lưng ghế than nhẹ một tiếng xoa xoa ấn đường, sao lại cảm giác mình giống mấy tên biến thái. Vợ mình mà còn phải nhìn lén, anh đại khái là người đàn ông khổ bức nhất trên đời này. Cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi trong thư phòng nhìn cô cùng con trai ngủ, trong nháy mắt đã hơn 3 giờ trôi qua, lãnh tư thần vẫn không chút buồn ngủ. Trên tường đồng hồ chỉ 2 giờ sáng, lãnh tư thần đẩy xe lăn ra khỏi thư phòng, trước phòng ngủ Tiểu Bạch ngừng trong chốc lát, sau đó đẩy cửa lặng lẽ đi vào. Anh cái gì cũng không có làm, chỉ là từ video muốn tới vị trí gần cô hơn chút, an tĩnh mà đẩy xe lăn ngồi cạnh mép giường, nương theo ánh trăng nhìn khuôn mặt hai mẹ con ngon giấc. Ưm Tương Nhu tuy rằng chỉ phát ra tiếng động cực nhỏ, Tiểu Bạch vẫn cực kỳ cảnh giác mà xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, như một nhóc con bảo vệ đồ ăn che trước mặt Hạ Úc Huân, hỏi. Chú muốn làm gì? Chú chỉ là muốn nhìn cô ấy một chút, cái gì cũng sẽ không làm. Lãnh tư thần nhẹ giọng nói, ngay sau đó khuỷu tay chống trên tay vịn xe lăn, chống cằm tựa hồ chỉ như vậy nhìn cô cũng đã thỏa mãn. Tiểu, góc truyện audio.com, Bạch nghe vậy thoáng thả lỏng cảnh giác, thời gian một phút một giây qua đi, lãnh tư thần thật sự cái gì cũng không có làm, ngay lúc Tiểu Bạch sắp hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, lãnh tư thần đột nhiên mở miệng nói. Có thể hôn cô ấy một cái chứ, dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.